Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 780, chương 778, chặn lại. Vốn là ở ứng đối Sania khế thương, bởi vì Sania dừng lại, hắn thở phào, không dừng lại, bên tai liền xuất hiện một giọng nói lo âu. Khế thương lão đại, chiến trường xuất hiện một cái tàn nhẫn gia hỏa, ta đem âm tần phân phát ngươi. Chiến giáp nhắc nhở, tiếp thu được một cái âm tần. Khế thương phòng bị tam nhãn văn minh chiến giáp sư đồng thời xác nhận mở ra ảnh liên tiếp. Đây là phía bên ngoài quan sát đội viên quay chụp ảnh liên tiếp. Nhìn thấy Trần Mặc ở ngăn ngắn vài giây bên trong, chớp mắt dừng giết chết một tên tam nhãn văn minh chiến binh. Khế thương không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, có chút kinh hãi. Nếu như truy đuổi hắn Sania có như thế thực lực khủng bố, hắn hiện tại e sợ không cách nào đang yên đang lành đứng ở đây. Hắn là ai? Đội viên của chúng ta sao? Khế thương lập tức hỏi. Hắn thậm chí hoài nghi là trường bố trí hậu chiêu. Nhưng không có khả năng lắm. Căn cứ sự tình hắn đều biết. Chưa từng thấy loại này tạo hình chiến giáp. Trần Mặc hơn 2 mét chiến giáp. Xem ra cái đầu tương đối có chút nhỏ. Không rõ ràng. Nên không phải. Nếu như là chúng ta người. Hắn nên cứu Phan. Nhưng không có. Ta hỏi trường. Trường cũng nói không quen biết. Máy truyền tin đầu kia đội viên lập tức trả lời. Khế thương trong lòng bách truyền. Thêm ra hiện một cái nhằm vào ba mắt người cao thủ. Đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt. Mặt sau đội viên còn bao lâu nữa? Muộn nhất 2 phút. Cắt đứt thông tin. Khế thương đem ý nghĩ đặt ở mới ra hiện cao thủ thần bí trên người. Những đội viên khác cũng đều nhận được cái này ảnh liên tiếp. Mọi người không khỏi bị cái này cao thủ thần bí chớp mắt dừng cho phát sợ. Bọn họ ở người tự do bên trong. Xem như là hàng đầu chiến đấu thiên tài. Ngày hôm nay bị ở cận chiến bên trong. Bị ba mắt người đè lên đánh. Bây giờ nhìn đến cái này cao thủ thần bí. Mới biết bọn họ cái gọi là thiên phú buồn cười giường nào. Hết thảy người chú ý. Phần sau hẹn 2 phần sau đến. Chuẩn bị dựa theo kế hoạch chấp hành. Chú ý cái kia cao thủ. Không nên trêu chọc hắn. Mục đích của hắn khả năng giống như chúng ta. Khế thương lúc này ra lệnh. Chỉ lo 52 người tiểu đội đi trêu chọc cái kia cao thủ thần bí. Đến thời điểm liền phiền phức. Lăng Nguyệt ngày hôm nay rất xui xẻo. Nàng đến sân huấn luyện công tác, liền gặp phải chiến đấu. Toàn bộ Thanh Thủy Thành tàn tạ khắp nơi. Nàng rất may mắn, tuy rằng sân huấn luyện bị hủy, nhưng nàng còn an toàn. Mặc trên người chính là sân huấn luyện hàng ngày công tác chiến giáp. Đây là nàng ở trên phế tích tìm tới. Chờ nàng tìm tới chiến giáp, Thanh Thủy Thành đã biến thành một tòa phế tích. Hoặc chết hoặc bị thương, hoặc là đã chạy trốn. Nàng không dám bay đi. Nàng nhìn thấy mấy cái trên không trung đào tẩu loại người. Bị không trung chiến giáp sư laser tiện tay cho xóa bỏ. Tam nhãn văn minh chiến giáp sư không quản người nào. Chỉ cần có tốc độ phi hành cao chiến giáp tiến vào radar quét hình phạm vi. Đều sẽ thanh lý rơi. Để tránh khỏi trở thành ẩn tại uy hiếp. Cho nên nàng chỉ dám ăn mặc chiến giáp trốn ở phế tích bên trong. Làm chiến giáp sân huấn luyện nhân viên phục vụ. Nàng chiến giáp điều khiển trình độ cũng không kém. May mắn tránh thoát mấy lần công kích. May mà, chiến đấu người cũng không có nhằm vào nàng. Tam nhãn văn minh chính là Thanh Thủy Tinh kẻ thống trị. Nàng cũng biết Thanh Thủy Tinh là tam nhãn văn minh nuôi nhốt chàng. Ở Thanh Thủy Tinh, này không phải bí mật gì. Chỉ là rất nhiều người lựa chọn quên mà thôi. Như nàng loại này tiểu nhân vật. Tình cờ cũng sẽ ngẫm lại Thanh Thủy Tinh bên ngoài thế giới. Nhưng chỉ có thể tưởng tượng. Trước mắt loại này đáng sợ chiến đấu. Là nàng chỉ lo nhìn thấy. Một tòa thành thị trong nháy mắt hủy diệt. Rất khó tưởng tượng. Vừa nãy, mấy trận chiến đấu ngay ở trước mắt của nàng phát sinh. Lần thứ nhất nhìn thấy tam nhãn văn minh chiến giáp sư bị giết. Cũng là lần thứ nhất thấy có người dám khiêu chiến tam nhãn văn minh quyền uy. Màu đen đỏ chiến giáp chớp mắt dừng kỹ xảo. Đem nàng rung động thật sâu đến. Làm chiến giáp sân huấn luyện nhân viên phục vụ. Nàng nghe nói qua loại này cao cấp chiến giáp kỹ xảo chiến đấu. cũng biết rõ nó độ khó. Thanh thủy tinh đỉnh cấp chiến giáp sư cũng không dám dùng loại kỹ xảo này. Mà hết thảy này liền phát sinh ở trước mắt nàng. Bộ kia màu đen đỏ chiến giáp tuyệt đối thuộc về cao thủ hàng đầu. Bỗng nhiên, Lăng Nguyệt trong mắt, bộ kia màu đen đỏ chiến giáp cùng trong ấn tượng cái kia bộ chiến giáp chồng vào nhau. Là hắn. Lăng Nguyệt trong lòng giật mình. Nàng nhớ tới cái kia mỗi lần đi sân huấn luyện Trần Mặc. Một cái thần bí tự tin. Xem ra phi thường thoải mái loại người. Từ Trần Mặc mỗi lần huấn luyện số liệu bên trong, nàng biết Trần Mặc thực lực rất mạnh. Không nghĩ tới hắn lại có thể sử dụng chớp mắt dừng loại này cao cấp kỹ xảo chiến đấu. Hắn muốn cướp đoạt phi thuyền, thoát đi thanh thủy tinh. Một ý nghĩ từ Lăng Nguyệt trong lòng bốc lên. Loại kia cao thủ, không nên cam tâm bị nuôi nhốt. Đây là nàng có thể nghĩ đến khả năng duy nhất. Bằng không không thể khiêu chiến tam nhãn văn minh quyền uy. Lơ lửng ở trên bầu trời, Trần Mặc nhìn thấy radar biểu hiện. Quan sát một chút, liền nhìn thấy phế tích bên trong Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt ăn mặc chiến giáp. Hắn không có nhận ra. Nhưng này cái sân huấn luyện cơ sở chiến giáp hắn nhận thức. Bởi vì qua mấy tháng, hắn vẫn ở nơi đó huấn luyện. Cái kia trung tâm huấn luyện đã bị san thành bình địa. Trần Mặc không quan tâm sự sống chết của bọn họ. Hiện tại đã bại lộ. Đón lấy hắn liền muốn bắt đầu kế hoạch của chính mình. Có chút theo đuổi người đều sẽ không cam lòng ở chỗ này cái bị nuôi nhốt thế giới. Hắn người nhà đang chờ hắn. Hắn bị tóm thời điểm Tiểu Ngư còn mang bầu. Hiện tại cũng không biết như thế nào. Hắn khát vọng tự do. Tam nhãn văn minh sổ sách. Hắn sau đó sẽ tính. Trần Mặc đại não duy trì độ cao cảnh giác. Chú ý chiến giáp radar tình huống. Hiện tại hắn không thể có một khắc thả lỏng. Mãi đến tận xác nhận an toàn trước. Hiện tại mục tiêu là giữa bầu trời phi thuyền. Trần Mặc dưới chân một bạo. Ăn mặc tự do kiến đen hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xông bước, nhường động cơ trong nháy mắt bạo phát cung cấp tăng tốc độ. Loại kỹ xảo này cùng chớp mắt rừng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ là hai người tốc độ cũng không giống. Xông bước càng đa dụng với né tránh cùng tiến công. Chớp mắt rừng là xuất kỳ bất ý biến chiêu càng nhiều. Một lần nữa trở về mặt đất, Trần Mặc đem mang tới cái dương bị lên. Xông thẳng phi thuyền, cái dương này công cụ không ít, đều là hắn phí hết tâm tư chế tạo. Khả năng đối với hắn cướp giật phi thuyền chạy trốn hữu dụng. Trần Mặc chiến giáp hành quân kiến tiêu chí quá dễ thấy. Toro lúc trước ở Lenyakea siêu tinh hệ khảo sát thời điểm xem qua cái này tiêu chí. Ngay ở hắn nắm về văn minh người mở đường trên người. Xác nhận Trần Mặc thân phận, Sania cùng Toro đã không bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, Trần Mặc là làm sao ở như thế trong thời gian ngắn trưởng thành đến mạnh như vậy. Nếu để cho Trần Mặc thoát đi, khả năng đối với tam nhãn văn minh là một loại to lớn uy hiếp. Chặn lại hắn, Sania thông qua bật truyền nhìn thấy Trần Mặc nhằm phía phi thuyền. Lúc này hạ lệnh, không tiếp tục để ý khế thương. Xoay người phi thuyền trở lại. Hiện tại Trần Mặc mới là bọn họ uy hiếp lớn nhất. Cũng là bọn họ lần này nhiệm vụ. Trải qua vừa nãy chớp mắt rừng, bọn họ đã xác nhận Trần Mặc thật khả năng như Toro cho rằng như vậy. Sinh mệnh đẳng cấp cao hơn bọn họ cấp. Hắn chính là ẩn thân chiến giáp. Phi thuyền hỏa khống radar không cách nào dò xét. Trên phi thuyền khống chế radar cùng hệ thống vũ khí điều khiển nhân viên hiện tại suýt chút nữa không khóc lên. Bọn họ mở ra radar cũng không cách nào khóa chặt Trần Mặc vị trí. Nếu là tùy tiện khiến dùng vũ khí, đội viên của bọn họ khả năng bị ngộ sát. Hắn từ đâu tới mạnh mẽ như vậy ẩn thân chiến giáp? Sania sắc mặt cực kỳ không tốt, còn kém chửi ầm lên. Mở ra quang học radar nhắm vào. Ba Lai, mấy người các ngươi ngăn cản hắn. Chờ ta trở lại, thanh thủy thành bầu trời. Chiến đấu đã mở ra. 6 tên đội viên phong tỏa Trần Mặc đường đi. Trần Mặc không có bất kỳ né tránh dễ ý tứ. Hiện tại liều chính là thời gian. Một khi phi thuyền bay đi, hắn cục diện sẽ rơi vào bị động. 6 tên chiến giáp sư vây công. Trần Mặc biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh. Đã không phải lần đầu tiên giao thủ. Thử qua mấy lần, hắn phát hiện Tam Nhãn Văn Minh Chiến Giáp Sư cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Nhưng Trần Mặc không dám khinh địch, vẫn như cũ là hoàn toàn tinh thần. Đến thời khắc quan trọng nhất, hắn không muốn vào lúc này lật thuyền trong mương. Tiếng kêu thảm thiết ở máy truyền tin đoàn đội vang vọng. Nhường Sania tâm tình càng ngày càng không tốt. Bọn họ ba mắt người đối phó không được một cái cấp thấp sinh mệnh. Quả thực là chuyện cười lớn. Đội trưởng, hắn chiến giáp rất mạnh a. Tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Lưu lại tâm tình cực kỳ không tốt Sania. Còn có cái khác đội viên. Tách tách tách. Trần Mặc giết chết người thứ ba ba mắt người chiến giáp sư. Radar bắn ra nhắc nhở âm thanh. Nhường hắn sững sờ. Ở trên radar biểu hiện. Mười mấy vạn hình thái khác nhau chiến giáp tiến vào Thanh Thủy Thành bầu trời. Chính hướng phi thuyền lại đây. Người tự do. Bọn họ định dùng chiến thuật biển người sao. Đây là bọn hắn hậu chiêu. Không chỉ là Trần Mặc. Ba mắt người radar cũng đều nhìn thấy quy mô lớn chiến giáp chính đang cao tốc hướng bên này tới gần. Không nên để cho đám này sâu tới gần phi thuyền. Sania nhìn thấy radar biểu hiện di động với tốc, độ cao chiến giáp, ánh mắt lạnh lẽo, trôi nổi ở trên không phi thuyền phát sinh ong ong âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu xanh lam lồng phòng hộ tạo ra. Phi thuyền bụng vũ khí toàn bộ khởi động, lộ ra đường ống nhắm ngay quy mô lớn chiến giáp bay tới phương hướng. Mà ở phi thuyền bụng, lên tới hàng ngàn. Hàng vạn máy móc bị đưa lên mà ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.